Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử tập 85 của tác giả Ma Lạc Duẩn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 328, không dám lộ mãn. Giang đại nhân, làm chúng ta đã chờ thật lâu rồi, nơi này còn chỉ thiếu một người thôi. Như thế nào, hồi lâu không có thấy, không nhận ra bản quan sao? Giao cũng không có lên tiếng. Lúc này, một thanh âm trêu đùa xa lạ, lại quen thuộc từ phía trước mà truyền đến. Giang đại nhân đột nhiên vừa ngẩng đầu, thoáng chốc chân đã mềm rồi. Đại nhân, người... Lại là tiếng nói lắp bắp quen thuộc, Sở Từ hơi mỉm cười. Thật là vừa lòng với dư quy thượng tôn của mình. Giang đại nhân, khi nào mà càng thêm cái tật xấu này chứ? Xem ra hôm nay người bị tật xấu này rất nhiều đó. Sở Từ ôn hòa, nhìn quét qua một dòng các vị đại nhân ngồi ở phía dưới, múa bút thành văn. Nhất thời đem mọi người làm cho sợ tới mức đầu cúi xuống thấp. Sở Từ quay đầu nhìn lại, ở phía Giang đại nhân nói. Đúng rồi, ngươi ở phía dưới to gan lớn mật này chính là người hầu của ngươi sao? Giang đại nhân không có dám nói dối, mới vội vàng cúi đầu hành lễ. Hồi đại nhân đúng vậy, cũng không biết y đã làm sai cái chuyện gì, chọc giận đại nhân. Nói tóm lại, hết thảy đều là hạ quan quản giáo vô phương, còn thỉnh đại nhân thứ tội cho. Sai lầm sao? Nói lớn cũng không có lớn, chính là bản quan không biết người hầu này vì sao mà to gan lớn mật như vậy. Chỗ quan viên trong triều dùng để mà điểm mão, bọn họ cũng dám ở bên trên tùy ý bôi vẽ. Đây rõ ràng là lòng muôn dạ thú muốn thay thế sao? Giang đại nhân, còn có một vài vị đại nhân khác, các ngươi yên tâm, hôm nay người hầu gian ác tiến đến mà đồ họa, ta sẽ toàn bộ tập nã, liền chờ cái buổi chiều rảnh nói là đưa đi nha môn thẩm tra. Sở Từ nói xong, nhẹ nhàng thổi nước trà trong tay, cúi đầu nhấp một ngụm. Giang đại nhân không có nhàn hạ thoải mái như vậy. Sở đại nhân, thủ hạ lưu tình cho, hạ quan nhất thời là hồ đồ, tâm sinh mỏi mệt, lúc này mới... Còn thỉnh đại nhân á, xem xét hạ quan vẫn luôn cẩn trọng, tha cho hạ quan lần này đi. Vài vị đại nhân tới trước, thấy Giang đại nhân cầu tình, cũng lập tức buông bút lông trong tay, đứng lên hướng Sở Từ mà cầu tình. Bọn họ trước đó cũng không có dám làm như vậy, mỗi ngày điểm mão á, đều dựa theo canh giờ mà tới. Nhưng mà Sở Từ thật lâu không có trở lại, bọn họ liền lơi lỏng. Đầu tiên là một ngày so với một ngày muộn, sau đó thì liền dứt khoát làm tôi tớ ký thài. Bọn họ còn thầm mong, cho rằng Sở Từ nếu là quay về nha môn, nhất định là có người có thể nhìn đến, cũng mật báo. Ai biết Sở Từ sẽ ban đêm trộm quay trở về nha môn chứ? Sở Từ mới đứng lên, vẻ mặt không có thể tin tưởng. Ta vốn nói là đầy tớ ức hiếp chủ nhân, lại quá ra đều là bị các ngươi sai kiến sao? Các vị đại nhân hẳn là biết, quan viên triều của ta cần phải làm được 3 điểm. Thanh, thận, cần. Thanh là thanh chính liêm khiết. Thận là hành sự cẩn thận. Cần là cần cù chính vụ, cúc cung tận tụy. Các vị nếu mà ngay cả điểm mão đều không có muốn tự mình đi, bản quan hiện tại thật là hoài nghi các người trên công vụ có tận tâm tận lực hay không. Phải biết rằng thánh thượng bình sinh hận nhất chính là kẻ tầm thường lười nhác, ngồi không ăn bám. Nếu mà bản quan để lên một phòng tấu chương, đem ngọn nguồn cái chuyện này nhất nhất nói rõ, các ngươi ngẫm lại đi, thánh thượng còn sẽ tha các ngươi sao? Giang đại nhân cùng với mấy người khác luống cuống liền thành nói, bọn hạ quan cũng là nhất thời hồ đồ, lại không có dám có lần sau, chỉ cầu đại nhân dõng khai nhất diện. Bọn hạ quan nguyện ý chịu phạt, không một câu oán hận. Sở Từ nhướng mày rất hoài nghi. Vô luận là trừng phạt cái gì đều cam nguyện sao? Bọn hạ quan không có dám xen vào. Bọn quan viên nói chuyện công nghèo, hành lễ, ít nhất là trên mặt thoạt nhìn, đều là vui lòng phục tùng. Nếu là bọn họ đều nói như vậy, Sở Từ mới tự nhiên cũng sẽ không có bỏ qua cơ hội này. Hắn kêu Trương Hổ đem nhóm tồi tớ bắt tới đều thả đi ra ngoài, cho vài vị đại nhân này lưu lại một chút mặt mũi. Sau đó thì hắn lại sai Trương Hổ đi thư phòng lấy một thứ. Lần này tránh được một kiếp, Ngô đại nhân đang dắt óc tìm mưu kế, viết công tác báo cáo, tổng kết lặng lẽ, dương mắt nhìn cái đám người Giang đại nhân. Trong lòng tràn đầy cảm giác sống sót sau tai nạn. May mắn y đêm qua không có uống hồ đồ, bằng không phỏng chừng là hôm nay đứng ở chỗ này bị phạt cũng có một phần y. Trương Hổ trở về thực mau, mọi người đều chú ý tới. Trong tay của hắn so với lúc đi nhiều thêm một vài đồ vật. Đồ vật kia dùng gấm vóc tốt bao lại cũng không biết bên trong là cái gì. Sau khi Sở Từ tiếp nhận cái vật này đặt trong tay ước lượng, sau đó mới nói: pháp lệnh có nói người làm quan vô cớ không tới 20 roi. Xét thấy là các vị đại nhân đều là người có uy tín danh dự, nếu là đưa đến trong nhà môn ở trước công chúng mà chịu hình, sợ các vị mặt mũi không có vượt qua được, cho nên bản quan quyết định liền ở chỗ này trừng phạt nhỏ. Hiện tại thỉnh toàn bộ các vị đại nhân đều đem bút trong tay buông ra, cùng chứng kiến quá trình chịu hình này, để tránh cho có người cảm thấy bản thân lấy việc công trả thù riêng. Chờ sau khi mà tất cả mọi người nhìn qua, Sở Từ mới thông thả ung dung đem cái vật được gói bên trong gấm vóc trong tay cởi bỏ. Bên trong là một thanh thước dài hơn 3 tấc, nó toàn thân hoàng kim, trên có khắc mấy cái chữ to, không quy củ, không thành phép tắc. Trường châu phủ của bọn quan viên đều nghe nói qua cái chuyện kim thước, chỉ là Sở Từ luôn luôn hành sự khiêm tốn, cũng không có chịu đem nó lộ ra trước mặt của người khác. Đại gia mới không có thể nhìn thấy bộ mặt thật của nó. Tất cả mọi người không có nghĩ tới bọn họ sẽ dưới cái tình huống như vậy nhìn thấy kim thước ngự tứ. Thanh nằm không dứt bên tai, khi mà Sở Từ động thủ không có lưu tình chút nào, mỗi một lần đều cao cao giơ lên, thật mạnh đánh trên tay trái của bọn quan viên. Tuy rằng giống như là ngoan đồng bị đánh lòng bàn tay, làm cho những người này thật là mất mặt, nhưng mà chấp hình chính là quan trên, hình cụ là vật ngự tứ, bọn họ cũng chỉ có thể chịu đựng thôi. Những người khác xem hình cũng minh bạch, đây là Sở Từ ra ngoài phủ đầu bọn họ rồi, cảnh báo bọn họ nếu mà phạm kết cục sai lầm, cho nên đôi mắt chớp cũng không chớp mà nhìn chằm chằm bên trên, trái tim theo tiếng thước bên dưới phập phồng. Chờ sau khi mà 7-8 người đều đã bị chịu phạt, Sở Từ trở lên vị trí chủ thượng. Mấy người kia che cái bàn tay cào mấy tấc chật vật mà ngồi phía dưới nhất. Các vị đại nhân, trước khi mà bản quan đi tỉnh thành, từng bố trí nhiệm vụ đề học tư tháng này phải hoàn thành, không biết là các vị đại nhân có còn nhớ rõ không? Sở Từ vừa hỏi, phía dưới mới lập tức chính là một mảnh ào ào tiếng lật trang. Ở trong một mảnh lật trang kia, bàn tay của người duy nhất giơ lên kia liền có vẻ đáng quý nhiều. Chu đại nhân, người tới nói một chút đi. Sở Từ mới nhìn về phía Chu Thanh, cho y một ánh mắt tán dương. Dân, hạ quan nhớ rõ, trước khi mà Sở đại nhân rời đi, từng làm cho ta làm trong tháng này đi các phủ học, kết nối với các huyện, huyện học, đốc thúc tra học sinh, cái việc học, cùng với ra đề thi để so sánh. Hành sự cần âm thầm, cần phải làm được trước, ngầm hỏi lại nắm rõ, như vậy mới có thể không bị người phía dưới che giấu, thử ra thực học của bọn họ. Sở Từ mới gật đầu khen, Chu đại nhân làm việc luôn luôn là nghiêm túc tinh tế, xứng đáng là tấm gương của đề học tư ta. Không tồi, bản quan bố trí xuống nhiệm vụ chính là như thế. Hơn nữa, ta yêu cầu trong cái tháng hoàn thành. Hiện giờ đã đến cuối tháng, không biết là các vị đại nhân hoàn thành thế nào rồi. Ở phía dưới, chỉ có ít ỏi mấy người nhất tài tỏ vẻ chính mình đã hoàn thành nhiệm vụ Sở Từ định ra đầu tháng. Những người khác im như ve sầu mùa đông, ngay cả cái tiếng hít thở đều trở nên cực kỳ nhỏ, hẳn không có thể làm bản thân tàn hình. Kết quả, Sở Từ sớm đã dự đoán được, tuy trong lòng không có hề gợn sóng, nhưng mà hắn ngoài mặt vẫn là một bộ thực tức giận, bộ dáng thật là thất vọng nhìn mọi người. Các ngươi muốn bản quan nói thế nào, các ngươi mới phải chứ. Đại nhân thứ tội cho, trước đó chúng ta lừa nhát, cô phụ một mảnh khổ tâm của đại nhân, còn thỉnh đại nhân thư thả cho mấy ngày, chúng ta tất sẽ nhanh chóng giao cho đại nhân một hồi đáp làm ngài vừa lòng. Có người vừa làm đại biểu thay mặt người ưng thuận hứa hẹn. Sở Từ làm ra cái bộ dáng do dự, luôn lộ ra cái vẻ hoài nghi, thẳng cho đến tất cả mọi người tỏ vẻ nhất định hoàn thành nhiệm vụ, Sở Từ mới thở dài, cho ra 3 ngày thời gian để cho bọn họ đi làm. Bọn quan viên bên dưới nghe xong đều đã bị mang ơn đội nghĩa, nói hết thảy lời hay. Trải qua một lần này, Sở Từ ở Chương Châu Phủ địa vị hoàn toàn củng cố xuống. Bọn quan viên đều sợ hành tung xuất quỷ nhập thần của thủ đoạn biến ảo đa đoan quán. Nghĩ đến lần sau đừng có nói là Sở Từ chỉ là rời đi hơn nửa tháng, cho dù lãng rời đi 2-3 tháng, những người này cũng không có dám đến lỗ mãn rồi. Chương 329, sinh ý. Tháng 4, ngày 30 giờ thìn một cắt, nha môn đề học tư. Các ngươi nghe nói chưa vậy? Dương Minh sáng sớm từ trong nhà xuất phát, sau khi mà xếp hàng điểm mão xong mới lập tức liền chia sẻ đại tin tức. Đương nhiên nghe nói rồi, thật không có nghĩ tới những người đó thế nhưng sẽ cùng hải tặc có quan hệ chứ. Trong số bọn họ nhưng đều là nhà giàu tỉnh thành đó, mỗi người gia tài bạc triệu lại vẫn là lòng tham không đủ. Ngô đại nhân hôm qua tuy tránh được một kiếp nhưng cả người vẫn là giống như chim sợ cành cong, nói chuyện thanh nằm đều so với người khác đều phá lệ nhỏ một chút. Này, có cái gì kỳ quái vậy? Không có thương nhân nào không gian dối. Cái đám gian thương vì ích lợi ngầm cho bọn họ chút tin tức cũng không phải là không có khả năng. Nếu không phải có chứng cứ vô cùng xác thực, Khâm Sai đại nhân nào có dám đem bọn họ đẩy đến cửa chợ chém đầu thị chúng chứ? Kia chính là sống sờ sờ hơn 70 mạng người đó. Một vị khác nói lên, rõ ràng gian đại nhân ngày hôm nay trước là ăn đánh. Theo lời của người nói, thương hộ làm sao chứ? Chém đầu người đó cũng không có hoàn toàn là thương hộ chứ. Nghe nói bên trong còn có người của nha môn. Lại nói, đề học tư của chúng ta nếu không phải là vớt cái ngọc dung hoàng làm mua bán, những cái phu tử ở phía dưới đó đã sớm lưu không được rồi. Đến lúc đó, ngươi liền ở trong đề học tư treo cái chức không có đi rồi. Nhà của Dương Minh có thân thích làm thương nhân, tự nhiên không vui khi mà gian đại nhân đem thương hộ nói khó nghe như vậy. Nói đến ngọc dung này á, nghe nói đã bán đắt nhất địa phương đó. Quý nhất địa phương 1 đồng bạc mới được 1 quả, hơn nữa cho dù có ra giá cũng không có người bán đâu. Ngô đại nhân sợ hai người ồn ào lên mới liền bắt đầu nói sang chuyện khác. Y chức quan không cao, 1 tháng mới có được mấy chục bạc, ngoại trừ là mỗi tháng chi tiêu cùng với các loại xã giao, thỉnh thoảng còn phải ném tiền ở trên tranh chữ y yêu thích. Căn bản là để dành không có được tiền. Lúc này khi mà nghe các cái giá cả, càng khó tránh khỏi có một chút líu lưỡi. Ngược lại cũng không tồi, nhưng mà sở dĩ có thể bán được như vậy, lại không phải là bởi vì nó ăn ngon, mà là bởi vì cái thứ này khó có thể vận chuyển lắm. Chương Châu Phủ của chúng ta không có bến tàu, trước dùng xe ngựa vận chuyển đến Duyên Châu Phủ, mới có thể thông qua các nhà thương thuyền vận chuyển đến các nơi. Trung gian phí xe thuyền liền đem phí tổn nâng cao không ít đó. Lại có một cái, thứ này trời nóng dễ biến dị, cho nên cái thứ này trời lạnh mới xuất hiện, liền phải dùng ướp lạnh. Bá tánh bình thường mấy khi mà có thể thấy băng chứ. Đơn giản liền đó là băng, chỉ sợ cũng không phải tiêu tốn thật nhiều tiền. Giang đại nhân đem lề lối trong này mà nói ra, mấy người khác liền tỏ vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Chả trách cái thứ này sau khi mà dẫn lại đây bán đắt như vậy, quả nhiên đắt thì cũng có đắt của đạo lý. Chỉ là gian đại nhân ngươi như thế nào mà rõ ràng vậy? Hay là... Dương Minh suy đoán, gian đại nhân ngầm xếp vào nhân thủ tiến vào cái xưởng làm ngọc dung hoàng kia hay không? Bằng không như thế nào mà hiểu biết như thế chứ? Nương tử của ta nghe Trương thị cửa hàng người ta nói, có nơi khác làm buôn bán nghe nói ngọc dung hoàng ăn lên tư vị tươi ngon, vào trong miệng là tan ngay. Liên cũng nghĩ đến một phân một ly canh, ai biết giá vừa báo bọn họ liền sợ hãi. Vì không cho những người này phá hỏng danh tiếng của bọn họ, trưởng quầy mới có thể đem đầu đuôi nguyên do ở trong này mà giải thích rõ ràng. Giang đại nhân nói, đây là nương tử của hắn, khi mà đi ra ngoài mua đồ nghe thấy trở về nói cho hắn nghe. Lúc ấy nàng còn may mắn, các nàng vẫn luôn sinh hoạt ở Chương Châu Phủ, chỉ cần là tiêu tốn một ít tiền liền có thể mua được 1 cân rồi. Nhưng mà mỗi người chỉ được hạn chế 1 cân thôi. Các người nói chủ cửa hàng Trương Thị này cùng sở đề học của chúng ta có quan hệ gì? Ta cảm thấy hẳn là thân thích của sở đề học, cho nên mới có thể đem sinh ý Ngọc Dung Hoàng này giao cho bọn họ làm đó. Bọn họ bên này nói chuyện hừng hực khí thế, chỉ nghe ở bên ngoài một tiếng ho khan, mấy người mới lập tức phân tán ra, trở lại trên chỗ ngồi của chính mình. Đợi nóng một người mặc quan phục màu xanh lá từ ngoài cửa đi vào. Sau khi mà nghe không còn một chút tiếng bước chân, mới lau sạch cái trán thấm mồ hôi, bắt đầu một ngày công tác. Còn lại Tầm Phào, đó lại là không dám, ai biết sợ đại nhân kia có thể hay không trên đường đi vòng vèo lại trở về xem. Bọn họ cũng không biết một người trẻ tuổi mới có 20 xuất đầu rốt cuộc ở đâu ra nhiều đầu óc cùng với đại gia đấu trí đấu dũng như vậy chứ. Dù sao mấy ngày nay á, người đều bị hắn phê bình không ít. Sở Từ sau khi mà tuần tra toàn bộ đề học tư ở một vòng, phát hiện mọi người đang cẩn trọng mà công tác, tức khắc cảm thấy có một chút an ủi. Hắn mới trở lại đại sảnh của đề học, bắt đầu xử lý công vụ. Ngoại trừ trong đề học tư để lên công văn cần hắn cân nhắc đóng dấu, còn có các phân tuần đạo ở phía dưới các huyện trình lên cái bản đánh giá chất lượng của các học sinh các huyện. Đây cũng là nhiệm vụ trước đó hắn bố trí xuống. Người phía dưới hoàn thành chính là muốn so với những người trong đề học tư muốn nghiêm túc hơn một chút. Thời gian cứ như vậy từng chút qua đi, chờ cho đến khi Sở Từ thả xuống bút phục hồi tinh thần thì đã là buổi trưa. Sở Từ hướng hai cái tiểu ca trong coi diện của hắn chào hỏi, sau đó đi ra sau nha môn. Khi mà đang trở về, hắn thấy rất nhiều quan viên ghé vào cùng nhau nói cái gì. Mơ hồ có thể nghe thấy một số từ ngữ cái gì, từ muối, hải tặc, cấu kết này. Sở Từ trong lòng nghe trước một chút, ai ngờ khi mà đến gần, những người đó vừa thấy hắn đã im tiếng rồi, sau đó mới cung kính chào hỏi, lại nhanh chóng rời đi. Vừa mới bắt đầu, Sở Từ còn tưởng rằng bọn họ thật sự có việc gấp. Nhưng một người, hai người đều như vậy, Sở Từ mới tự nhiên minh bạch, chính mình đã bị xa lánh sao? Hắn không có tiếng động mà thở dài. Xem ra, mấy ngày nay, thủ đoạn lôi đình xác thật là có hiệu quả. Phỏng chừng hắn ở trong lòng của mọi người, cùng Diêm La truy hồn đòi mạng kia cũng không có gì khác nhau. Sở Từ nặng nề đi về tới già, tiến qua cửa, Thường Hiểu mới liền đi lên đón. Lão già, ngài đã về rồi, ai chọc ngài mà không cao hứng chứ? Không thể nào, chính là hồi lâu chưa có từng ngồi ngay ngắn, ở trong buổi sáng, có một chút mệt mỏi thôi, không có gì đáng ngại đâu. Sở Từ nặng ra một nụ cười tươi, chứng minh mình rất tốt. Ta đây đợi một lát nữa đấm bóp cho ngài nha. Thường Hiểu có một chút lo lắng. Nếu không, ta lại làm đại hổ ca hầm cho ngài một con gà bồi bổ một chút. Sở Từ mới dỗ dàng lắc đầu. Lần này trở về chỉ mới có 5-6 ngày, gà thật ra ta đang 4 con rồi. Cũng không biết trong mắt của Trương Hổ, nhà hắn chủ tử rốt cuộc là cái dạng nhược chất thư sinh gì. Để nói sang cái chuyện khác, Sở Từ quay đầu nhìn khắp nơi, sau đó mới hỏi. Trương công tử đâu? Y như thế nào lại không có ở đây? Thường Hiểu mới lắc đầu. Trương công tử đi ra ngoài, nói là xin ý. Trước đó, y còn làm tiểu chanh tử ca ca, tiện thể là nhắn trở về, nói là hôm nay ở bên ngoài ăn. Nếu ta không có nhớ lầm, Văn Hải y đã liên tục 4 ngày ở bên ngoài tửu lâu ăn sao? Đêm qua còn trở về khuya nữa, có phải thế không? Sở Từ sắc mặt có một chút ngưng trọng, cũng không biết là cọc sinh ý gì, hết sức quan trọng hay là có người cố ý khó xử. Ngày xưa nếu là trưởng quầy của cửa hàng Trương Thị đi nói xin ý, lần này lại liên lụy Trương Văn Hải mấy ngày này vẫn luôn ở bên ngoài xuất đầu lộ diện. Nếu hắn chỉ là xuất thân thương lộ bình thường, xử lý xin ý vốn chính là chức trách quê. Nhưng mà Văn Hải y đã là tú tài rồi, ngày sau còn phải tiếp tục cầu học, thật sự không có nên hành sự như vậy chứ. Ăn xong cơm trưa cũng không có thấy Trương Văn Hải trở lại. Sở Từ đi đến trước nhà ngồi một cái buổi trưa. Sau khi mà rời nhà lại dỗ dàng trở về. Lão già, Trương công tử đã trở lại rồi, lúc này đang ở trong phòng của y ngủ, bởi vì y trở về uống đến say khướt rồi. Thường Hiểu mới nói. Sở Từ nhíu mày nói, ngươi đem tiểu chanh tử kêu lên, ta hỏi y một chút chuyện như thế nào. Tiểu chanh tử thủ ở gian ngoài phòng của Trương Văn Hải, nghe Thường Hiểu gọi liền đi ra. Lại vừa nghe thấy Sở Từ tìm y có việc, lập tức mà chạy chậm đi ra ngoài. Sở công tử, ngài tìm tiểu nhân có chuyện gì sao? Tiểu tranh tử, công tử nhà của ngươi mấy ngày gần đây là đang nói xin ý gì sao? Ta thấy y mỗi ngày đi sớm về trễ, việc học cũng chậm trễ. Ngươi cũng tiều tụy không ít, liền muốn hỏi một chút là chuyện như thế nào? Tiểu tranh tử nghĩ nghĩ nói, Sở công tử, thiếu gia nhà của ta mấy ngày nay đúng là một cọc sinh ý, là một người mua cái số lượng lớn ngọc dung hoàng, người chủ thuyền giới thiệu, vốn dĩ nên là Hà trưởng quầy tiếp đón, ai biết bên kia nói lần này sinh ý rất lớn, chỉ phái có một trưởng quầy cùng với bọn họ, nói là khinh thường bọn họ, thiếu gia nhà của ta không có biện pháp, lúc này mới chính mình đi. Sinh ý rất lớn sao? Đúng vậy, nghe nói đối phương lai lịch không có nhỏ đâu. Hình như là cái người gì nổi danh, bất quá ta thấy người nọ ngược lại rất là bình thường. Tiểu tranh tử có một chút kỳ quái, nào có phú thương không có ăn mặc lăng la tơ lụa, cả người mặc vàng đeo bạc. Người nọ cùng với công tử nhà của hắn ngồi cùng nhau, thoạt nhìn thật sự rất là bình thường. Sở Từ tâm niệm vừa chuyển hỏi, người có biết người này gọi là cái gì không? Tiểu tranh tử chần chờ một lát, hình như họ Triệu đó, còn tên quý của y ta xác thực không biết. Sở Từ nghĩ nghĩ, họ Triệu, hắn tổng cảm thấy cái họ này hắn giống như nghe qua ở đâu rồi, hơn nữa không chỉ một lần. Chương 333, mục đích. Trương Văn Hải che đầu bởi vì say rượu đau đớn không thôi. Tiểu tranh tử, ngươi đâu, mau đem cho thiếu gia một tách trà đi. Tiểu tranh tử ở gian ngoài đang ngủ gà ngủ gật, lúc này nghe thấy tiếng kêu mới lập tức bò dậy, trên bàn rót một ly trà đưa qua. Thiếu gia, ngài cuối cùng cũng đã tỉnh rồi. Trương Giang Hải tiếp nhận trà uống sạch một hơi, một tay ấn trên huyệt thái dương xoa nắng, xem ra giữa trưa hôm nay hắn xác thực uống cho đến quá nhiều. Tiểu tranh tử đem cái ly đặt trên bàn, sau đó mới cẩn thận giúp Trương Giang Hải ấn huyệt dị, cho hắn giảm bớt đau đầu. Trương Giang Hải thoải mái thở dài, sau đó mới nói, mới vừa rồi ngươi nói ta cuối cùng đã tỉnh là như thế nào? Ta ngủ quá lâu sao? Bây giờ là giờ nào rồi? Hiện tại đại khái là cuối giờ Thân, ngài ngủ gần 2 canh giờ đó. Tiểu tranh tử nhìn sắc trời bên ngoài, tay tiếp tục không có nhẹ không nặng mà xoa ấn. Trương Giang Hải hết chỗ nói rồi, bất quá 2 canh giờ thôi, ta còn nói là ngủ bao lâu chứ? Cái tính tình thích la quang quang này của ngươi khi nào mới có thể sửa lại vậy? Tiểu tranh tử tỏ vẻ thật là ủy khuất. Nếu không phải là Sở công tử dặn dò y, sau khi mà thiếu gia tỉnh, khiến cho hắn đi thư phòng, y mặc kệ thiếu gia ngủ bao lâu rồi. Đúng vậy, thiếu gia, ta vừa rồi thiếu chút nữa đã quên. Sở công tử bảo người sau khi mà tỉnh liền đi thư phòng quán tìm hắn. Y vừa dứt lời, Trương Văn Hải cũng đã bỏ tay y xuống, cuối cùng bắt đầu mang giày, trong miệng còn nói, người như thế nào mà không nói sớm vậy? Chuyện có nặng nhẹ nhanh chậm, về sau nhớ kỹ cho ta, chuyện của Sở huynh chính là chuyện quan trọng nhất, nghe hiểu chưa vậy? Nói xong, hắn liền hướng thư phòng chạy đi. Sở Từ lúc này đang ở trong thư phòng phê chữa công khóa Phó Minh An, hắn chỉ vào một câu trên công khóa nói, câu này xuất xứ như thế nào? Những lời này xuất từ Luận Ngữ Uông Giả, tự viết nhất đang tự nhất biểu âm tại hậu hạng, cho nên học sinh viết thành có mong muốn, nghèo túng ngõ hẹp đang gáo, không có chỗ nào phải sợ vậy. Không tồi, học đi đôi với hành, mới mục đích là của chúng ta tập tri thức. Những cái lời này của ngươi dùng thật tốt, chỉ có người tâm tính cao khiết, không có màng hơn thua mới sẽ không có bị ngoại vật làm ảnh hưởng. Người Đường Lưu Vũ Tích cũng đã từng viết Lâu Thất Minh để nói rõ ý chí. Án văn chương này thật là không tồi, tiếp tục nỗ lực đi. Sở Từ khích lệ, tuổi còn nhỏ có thể minh bạch đạo lý này, tự nhiên so với những kẻ chỉ biết ăn nhậu chơi bời, ăn chơi trác tán, hiểu thắng tốt hơn nhiều. Phó Minh An được tiên sinh khích lệ, lập tức liền vui vẻ lên. Chẳng qua y cảm xúc không có lộ ra ngoài, chỉ nghiêm khuôn mặt nhỏ nói, đa tạ tiên sinh đã khích lệ, đồ nhi nhất định giới kiêu giới táo, quyết chí tự cường, cố gắng viết ra cái văn chương tốt hơn. Giới kiêu giới táo, tránh tư tưởng kiêu ngạo tác phong nóng nảy. Sở Tự mới cười cười, sau đó sờ đầu Quy nói, ngựa tốt ngàn dặm, không phải là một ngày công. Hôm nay việc học đã hoàn thành, liền đi ra ngoài cùng với Thường Hiểu ca ca ngươi chơi một chút đi. Đúng rồi, ngươi đi ra ngoài, khi mà sai Trương Hữu ca đem canh giải rượu lại đây đi. Phó Minh An ngoan ngoãn gật đầu, sau đó mới đi ra ngoài. Trước khi mà rời đi, còn cùng Trương Văn Hải dừng chân ở cửa, không bước đi chào hỏi. Trương Văn Hải thấy y đột nhiên đi ra, cả người cứng đờ, kéo kéo khóe miệng, trở về một cái tươi cười, sau đó mới thấp thỏm mà gõ gõ cửa. Văn Hải huynh, vào đi. Sở Từ mới cất cao giọng nói. Trương Văn Hải tự như là một cái tiểu ca chạy đường, liên thanh, kêu liền thì vào liền. Sở huynh, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Mấy ngày nay công việc bận rộn, việc học có một chút trì hoãn. Bất quá ngươi yên tâm, ta hôm nay không có ngủ cũng nhất định bổ sung. Trương Văn Hải liền chỉ thiếu thề thốt. Y biết Sở Từ, đối phương diện khóa nghiệp này luôn luôn là bắt thật sự nghiêm. Nếu là không còn sớm chút thẳng thắn, xin sự khoan hồng, chờ choáng còn không biết sẽ trừng phạt cái gì nữa. Sở Từ mới bật cười. Ngươi lời nói cũng đã nói ra miệng rồi, vậy thì liền nỗ lực làm được. Bất quá, ta kêu ngươi tới thư phòng, không phải là vì chuyện học. Nghe xong, Trương Văn Hải có một chút áo não, sớm biết vậy liền không có tự khai rồi. Đó là bởi vì chuyện gì chứ? Không vội, ngươi trước đem canh giải rượu mà uống đi. Sở Từ thấy bóng dáng của Trương Hổ. Trên bàn cũng không có canh giải sầu. Trương Văn Hải theo tầm mắt của hắn tò mò, quay đầu nhìn thoáng qua. Lập tức mặt đỏ lên, bởi vì y phát hiện từ góc độ này vừa dặn có thể thấy cái thứ ngoài cửa rồi. Trách không được, Sở huynh không cần xem liền biết hắn tới. Vừa rồi cái bộ dáng ngu xuẩn kia của y, tin tưởng là Sở Từ. Tin tưởng là Sở huynh sớm đã thu hết vào trong đáy mắt. Sở Từ đáy mắt hiện ra một tia ý cười, đợi cho Trương Văn Hải uống xong canh giải rượu, hắn mới nói, ta nghe tiểu chanh tử nói, mấy ngày nay ngươi xã giao đều là vì một cọc sinh ý. Rốt cuộc là sinh ý gì mà nhất định yêu cầu ngươi ra mặt chứ? Ngươi có tú tài công danh, vốn là một chân bước vào con đường làm quan rồi. Nếu bởi vì lo liệu mua bán, bị người cử báo liền không tốt đâu. Kỳ thật là trong triều đại thần, mỗi người trong nhà đều có sản nghiệp, nhưng mà bọn hắn cũng không có tự mình nhúng tay vào đó. Như vậy, cho dù tra được trên đầu của bọn họ cũng là trăm ngàn loại phương pháp có thể thoát khỏi. Trương Văn Hải nghe xong, vô cùng cảm động, y nói, đa tạ Sở huynh, vì ta mà suy nghĩ, bất quá ta cũng chỉ là ngẫu nhiên một lần thôi. Trước kia, sinh ý đều giao cho trưởng quầy ra mặt. Lần này, người cùng với ta làm buôn bán địa vị khá lớn. Nghe nói y là một nhà giàu số 1 ở Nam Mân tỉnh đó. Hơn nữa, cá viên của chúng ta muốn dẫn đi ra ngoài đều là phải đến qua tay của y, cho nên ta mới bồi xã giao vài lần. Địa vị thế nhưng lớn vậy sao? Sở Từ mới nhíu mày, người như vậy cũng nhìn trúng sinh ý cá viên sao? Đúng vậy, ta cùng với y vài lần xã giao rồi, phát hiện cái người này học thức uyên bác, tầm mắt rộng rãi, cách nói năng cũng thật là dí dỏm quan trọng, chính là không có một chút làm giá, làm người khó tránh khỏi tâm sinh hảo cảm. Trương Văn Hải trước kia tổng cảm thấy trong sân sinh ý chỉ có cha hắn tính tình hào phóng ngay thẳng, còn không thì xảo trá, dối trá. Không nghĩ tới, cư nhiên còn có loại hào hoa phong nhã này. Nói như vậy, y là một nho thương sao? Sở Từ mới lẩm bẩm, người kia như vậy càng nên hiểu rõ những cái lời nói về Ngọc Dung Hoàng là nói dối mới phải chứ. Hiện tại Ngọc Dung Hoàng, thị trường tuy là còn rất lớn, nhưng mà cái thứ này muốn buôn bán lớn mà nói thì phí tổn quá cao, kiếm cũng kiếm không có được bao nhiêu. Đúng đúng, chính là nho thương. Ta vừa mới rồi nghĩ đến hình dung y như thế nào mới nhất chuẩn xác chứ. Trương Văn Hải mới vỗ đùi, cảm thấy Sở Từ thật là biết hình dung. Sở Từ mỉm cười hỏi, nghe tiểu chanh tử nói người này họ Triệu sao? Đúng vậy, y họ Triệu, tên là Triệu Khoan. Trương Văn Hải nói ra tên của y. Triệu Khoan? Tựa hồ nghe qua ở đâu, Sở Từ mới nhớ lại một chút. sau đó mới đột nhiên nhớ lại, chính mình hẳn không phải là lần đầu tiên nghe thấy tên của y. Hắn nhớ rõ lần đầu tiên khi mà mới tới dịch quán, vị đại gia kia nói cho hắn, vị Triệu Khoan này từ nhỏ đó là cô nhi, vì báo đáp ân tình của bá tánh trong huyện đối với y, cho nên mới liền vì trong huyện dựng lên một cái bến tàu, năm đó liền đem kinh tế trong huyện tăng lên gấp đôi. Lần thứ hai còn lại là ở ngoài bến tàu của tỉnh thành, hắn nghe nói khách thuyền thương thuyền lui tới đều phải nộp phí, cho nên trong lòng nghi vấn. Bởi vì hắn trước đó nghe nói chính là phàm là bến tàu của Triệu Khoan bỏ vốn kiến tạo đều không có thu một văn tiền, cho dân chúng sử dụng miễn phí, cho nên y mới có thể đạt được nhân tâm của bá tánh mân địa. Sở Từ nghĩ liền nghĩ đến xuất thần, cho đến Trương Văn Hải bên cạnh lo lắng hỏi một tiếng, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Sở huynh, Triệu Khoan này có phải có chỗ nào không thích hợp không? Trương Văn Hải là người thật là nhạy bén, y mới lập tức ý thức được phản ứng vừa rồi của Sở Từ chính là bởi vì Triệu Khoan này. Trong lòng trước đó đối với Triệu Khoan dâng lên hảo cảm tột độ cũng chậm rãi giảm xuống. Ta cũng không có thể xác định, chẳng qua cái chuyện này xác thật có một chút kỳ quái. Văn Hải, các người xin ý đã nói xong rồi sao? Trương Văn Hải rầu rĩ lắc lắc đầu. Còn không có, người này thoạt nhìn tuy là hiền lành, nhưng mà trên chuyện xin ý lại tích thủy bất lậu. Mỗi lần đều là thỏa mãn y một cái yêu cầu, sau đó liền đưa ra một cái yêu cầu khác. Nếu không phải là ở đây nói đến mức xác thật, phân thượng rất lớn, ta đều cảm thấy y có phải hay không cố ý đùa giỡn với ta chứ. Sở Từ trầm ngâm một hồi nói, trong lòng của ta đối với Triệu Khoan này cũng rất tò mò. Văn Hải huynh, nếu y lần sau lại mời, người kêu ta cùng đi nha. Trương Văn Hải có một chút kinh ngạc. Sở huynh, ngươi cũng muốn đến nói xin ý sao? Sở Từ mới cười cười. Có cái gì không thể, nói xin ý cũng đều là người làm ăn đứng đắn. Triều đình chỉ quy định quan viên trong triều không có được cùng bá tánh tranh lợi, nhưng nó không có quy định ta không có được ngồi nghe. Trương Văn Hải cũng cười. Sớm biết Sở huynh nguyện hướng, ta ngày hôm sau liền đem ngươi mang theo rồi. Triệu Khoan kia cũng từng dò hỏi qua Ngọc Dung Hoàng là ai nghĩ ra, hỏi ta có thể gặp hay không, ta đều từ chối. Sao? Hắn hỏi mấy lần? Rất là nhiều lần. Trương Văn Hải cao mày nhớ lại một chút, sau đó kêu to ra tiếng. À không đúng, Sở huynh, ngươi không có thể đi đâu. Vì sao? Ngươi có phải phát hiện cái gì không? Sở Từ cũng đi theo khẩn trương lên. Ta cuối cùng biết Triệu Khoan kia dụng tâm hiểm ác, y vẫn luôn cũng không có chịu nhả ra nguyên nhân, chính là muốn gặp người một lần đó, sau đó được phương pháp chế tác Ngọc Dung Hoàng, lúc sau cướp đi sinh ý của chúng ta. Trương Văn Hải nói lòng đầy căm phẫn, ngược lại cũng không có hiểm ác như vậy đâu. Sở Từ rất là vô ngữ, hắn không nên đối với đầu óc mưu lược của Trương Văn Hải ôm cái gì chờ mong. Tri nhân, tri diện bất tri tâm, Sở huynh, nếu không ngươi vẫn đừng có đi, để tránh bị y nói lời lừa gạt chứ. Trương Văn Hải vẫn cứ bảo trì hoài nghi. Đối với ta tín nhiệm nhiều một chút, yên tâm đi, ta tuyệt không có bị lời nói khách sáo đâu. Trương Văn Hải còn muốn lại khuyên, lại thấy Tiểu Chanh Tử cộp cộp cộp chạy tới nói, thiếu gia, người vừa mới giờ ngọ nói xin ý gửi một phong thiệp lại đây. Sở Từ cùng với Trương Văn Hải cùng nhau nhìn, phát hiện thiệp này là mời Trương Văn Hải ngày mai đi Cát Tường Lâu nói xin ý. Trong lời nói một lần nữa muốn nhắc tới gặp một lần cái người sáng tạo Ngọc Dung Hoàng. Sở Từ tuyệt bút dung lên, phỏng theo cái chữ viết của Trương Văn Hải viết xuống trả lời, làm cho Tiểu Chanh Tử gửi đi ra ngoài. Mặc kệ Triệu Khoan y có mục đích gì, qua ngày mai đều rõ ràng thôi. Chương 331 Tỳ Vết. Triệu Khoan mời là buổi chiều, Sở Từ hỏi thăm một chút vị trí Cát Tường Lâu, phát hiện nó cách Đề Học Tư có một khoảng cách, ngược lại cách Chương Châu Phủ Học tương đối gần, mới lập tức liền quyết định ngày mai muốn đi Phủ Học nghiên cứu, nghe một chút khóa gì đó. Bất quá là Sở Từ sẽ không có thừa nhận chính mình lấy việc công làm việc tư, vốn dĩ đi Phủ Học liền trong kế hoạch của hắn, chẳng qua mấy ngày trước mà thôi. Sáng sớm ngày hôm sau, Sở Từ sau khi mà điểm mão liền ra cửa. Trương Hổ mới dội dàng đánh xe ngựa đem hắn đưa đến gần phủ học. Sau khi mà ước định thời gian đón hắn trở về, liền quay đầu ngựa lại, quay trở về đề học tư. Sở Từ hôm nay không có mặc quan phục, trên người mặc chính là một kiện trường bào bình thường. Nhìn sơ qua, trừ bỏ so với người khác tuấn tiếu vài phần, cũng nhìn không có ra cái gì. Sở Từ đương nhiên cố ý làm vậy rồi. Nếu muốn biết phủ học ngày thường á, dạy học cùng với tình huống học sinh, học tập hàng ngày, nhất định là phải lặng lẽ tiến hành. Hắn mới vừa tiền nhiệm, cũng từng tới phủ học một lần rồi. Lần đó là 7 ngày đầu chào hỏi, cái gì nghi thức chế thức, đầy đủ mọi thứ. Nhân số cùng đi đề học tư liền có 4-5 người. Hơn nữa, phân tuần đạo cùng với phủ học sơn trưởng, cùng với nhóm phu tử, đức cao vọng trọng, còn không có vào sơn môn, liền đã có gần hơn 20 người. Ngày đó, hắn ở phủ học dạo qua một vòng. Trên cơ bản, tin tức hữu hiệu gì cũng chưa có được đến. Khó khăn lắm mới đem người nhận ra, lưu lại cái ấn tượng ít rồi lại ít. Ký ức duy nhất khắc sâu một chút, chính là mọi người đều thật biết nói chuyện. Chúng tình cũng nguyệt, quay chung quanh hắn, làm cho hắn không có khỏi có một chút lần lần. Lại nói hôm nay, Sở Từ trang điểm kiểu này lên núi, đã bị người trong coi gác cổng ngăn trở một trận. Thiếu chút nữa, liền cửa đều không có cho hắn vào. Sau khi khuyên can mãi, Sở Từ mới dọn ra một vị phu tử phủ học, công đạo là thần tích quy mới có thể vào cửa. Sau khi mà vào cửa, còn bị buộc đăng ký tên họ cùng với nguyên nhân tới thăm. Tuy rằng có một chút chật vật, nhưng mà Sở Từ cũng không có buồn bực. Ngược lại rất thưởng thức tác phong người gác cổng này. Nếu mỗi người đều có thể tùy ý ra vào phủ học, như vậy an nguy của học sinh như thế nào bảo đảm chứ? Chỉ có nghiêm quản lý, mức độ bảo hộ học sinh cùng nhóm phu tử mới có thể bảo đảm. Phủ học Trương Châu Phủ cùng với Sở Từ phủ học trước kia đi qua bố cục không có sai biệt lắm. Nhưng mà tổng thể nhìn qua muốn nhỏ hơn một chút. Người cũng không có nhiều như là học sinh Tây Giang tỉnh. Sở Từ cầm vở cùng với bút thang ở bên ngoài một gian giáo xá đi lại một vòng. Thật mau liền đã bị phu tử bên trong phát hiện. Phu tử kia ra hiệu cho học sinh tiếp tục đọc sách, sau đó liền đi ra. Xin hỏi vị huynh đài này, ta mới vừa thấy người ở bên ngoài dừng lại một hồi, chính là có chuyện gì sao? Vị chuyện phu tử này tuổi so nhẹ, đối với người nhưng mà thật ra ôn tồn lễ độ. Sở Từ mới cười nói, tại hạ là một người phu tử phía dưới tư thục, nghe nói nhóm phu tử phủ học ở trên chuyên là dạy rất có thành tựu, nghĩ đến cầu kinh vấn đạo, học một chút kinh nghiệm trở về. Vị phu tử này vừa nghe, mặt liền có một chút đỏ. Y mới ra đời, còn không có kinh nghiệm gì, tự nhiên cũng không có phân biệt, không ra Sở Từ nói có lầm không. Y cũng không có nghĩ, trong phu tử tư thục, dám tùy tiện tới phủ học, cầu lấy kinh nghiệm sao? Huynh đài, mau đừng có nói nữa, quả thật xấu hổ chết rồi. Những cái phu tử khác phủ học chúng ta, trên con đường dạy học, xác thật rất có thành tựu. Chúng ta bình thường cùng giao lưu cũng là được lợi rất nhiều. Chỉ là ta là người ngu dốt, bước vào con đường dạy học bất quá có 1-2 năm, thật sự không có dám xưng cái gì thành tựu, càng không có dám truyền kinh thụ đạo đâu. Phu tử vô cùng khiêm tốn, sau khi mà y nói xong, thấy Sở Từ tựa hồ mặt lộ vẻ tiếc nuối, lại nói, như vậy đi, ta mang huynh đài ngươi đi tới chỗ của Dương phu tử nghe khóa một chút đi. Y lão nhân gia đức cao vọng trọng, nghĩ đến có thể cho người một chút trợ giúp đó. Sở Từ vừa nghe, nghĩ thầm. Lần trước, tuần tra phủ học, sơn trưởng chọn một ít phu tử đi theo. Họ Dương kia liền dẫn đầu ở trong đó. Lúc này, nếu đi qua, chỉ sợ cũng sẽ bị nhận ra, không ổn rồi. Huynh đài chính là chê ta quấy rầy đến ngươi sao? Sở Từ mới rủ mắt, một bộ dáng đã bị thương tổn. Ta mới vừa từ trong thôn ra, còn cái gì không có quá minh bạch đâu. Nếu là tùy tiện đi Dương phu tử nơi đó, sợ làm cho y lão nhân gia chê cười. Không bằng ta trước ở chỗ này của ngươi nghe một chút, cũng để ta có cái tuần tự quá trình thế nào. Sở Từ trong mắt thần sắc kỳ vọng quá thịnh, dẫn cho tới vị phu tử này, nhất thời không có đành lòng cự tuyệt, liền đồng ý. Sở Từ được cho phép, liền từ phía sau mà tiến vào, ngồi phía sau cùng giáo xá, nghiêm túc nghe xong, một bên nghe còn một bên ghi chép cái gì. Học tử phủ học bình thường đều có công danh trong người. Lớp vị phu tử này là một cái bang tú tài, ở bên trong học sinh phần lớn là 18-19 tuổi liền trúng tú tài, đã có thể xưng được với tiền đồ vô lượng. Có thể dạy một cái bang như vậy, xem ra cái vị này còn rất được phủ học coi trọng. Các học sinh chỗ này trạng thái học tập cũng không tệ lắm. Tuy rằng trong bang nhiều một người cũng không có ảnh hưởng đến bọn họ bối thư nhiệt tình. Một đám rung đùi đắc ý, bối hết sức là nhập thần. Đặt ở cái chỗ thường lui tới, không đợi các học sinh bối thuộc lào. Tề phu tử sẽ không có giảng giải ý, nhưng mà hôm nay nhiều thêm một người tới nghe khóa, y liền có một chút do dự. Nếu vẫn luôn để cho học sinh bối thư, đối phương có thể hay không cảm thấy phủ học phu tử có tiếng không có miếng chứ? Nghĩ đến đây, tề phu tử liền làm cho học sinh dừng lại. Đại gia trước là dừng một chút, vừa mới làm đại gia bối, tuân tử, một thiên khuyên học, đại gia bối xong rồi sao? Các học sinh tuy không có biết y vì sao mà trước tiên hỏi, nhưng mà vẫn là thành thật trả lời. Thỉnh phu tử ra câu hỏi đi. Tề phu tử không có giống như trước, từng lời khơi mào ngâm nga, mà là căn cứ biểu hiện ngày thường của bọn họ, chọn mấy học sinh có trí nhớ tốt nhất tới bối. Bọn họ vừa đứng lên, liền đầy mặt tự tin há mồm, lưu sướng không sai lầm mà đem cái án văn chương này bối ngâm nga xuống dưới. Đợi sau khi mà bọn họ bối xong, tề phu tử đã bắt đầu giải thích. Y không có máy móc, theo sách vở, trực tiếp giải thích, mà là trước làm cho bọn học sinh tự mình lý giải một chút. Lại chọn người đứng lên thử giải đọc mỗi một câu. Y lựa chọn học sinh cũng là loại bình thường đã rất xuất chúng, mỗi một câu đều giải đọc vô cùng xuất sắc, thậm chí có thể nói có sách, mạch có chứng, đỉnh đạt mà nói. Một đường khóa xuống dưới, mọi học sinh biểu hiện cho đến thập phần xuất sắc. Phu tử chỉ điểm cũng thật là đúng chỗ, vừa xem xuống dưới, đây xem như là đường khóa này thật là không tồi. Nhưng mà theo yêu cầu sở từ tới xem, đường công khóa này vẫn là có tì vết. Có lẽ là nhìn ra sở từ biểu tình có một chút không hài lòng. Khóa sau, tề phu tử mang theo sở từ đi tới chỗ y làm công. Lúc này trong phòng còn không có mấy người. Khi tề phu tử mang theo sở từ đi vào, mấy người tụ nhau một bên nói chuyện liền lại đây. Sở từ vốn có một chút xấu hổ, cảm thấy chính mình sắp quay ngựa rồi. Ai ngờ mấy người này cũng thuộc tuổi trẻ. Ngày ấy khi mà sở từ tuần tra, chỉ xa xa nhìn hắn một cái, căn bản không có biết hắn là ai, liền lập tức yên lòng. Tề phu tử, vị này chính là... Có vị phu tử tò mò hỏi. Tề phu tử muốn lên tiếng, lại bỗng nhiên nhớ tới, trước mặt người này căn bản là không có cùng y nói tên với mình. Nhất thời có một chút xấu hổ. Sở từ mẫn cảm mà nhận thấy được, y tạm dừng, cười tiếp nhận cái đề tài. Tại hạ chính là một người phu tử tư thục, ta họ Sở. Sở phu tử sao? Xin hỏi, người tới phủ học là vì cái chuyện gì? Ta là tới lấy kinh nghiệm cầu đạo. Mới vừa rồi ta nghe xong một đường khóa của tề phu tử, cảm giác được lợi rất nhiều. Sao? Như thế nào có cái lợi pháp chứ? Người nọ lại hỏi, trên mặt thần sắc có một chút tò mò. Tề phu tử khi mà dạy học, kiên nhẫn 10 phần, có thể cho học sinh cái thời gian độc lập suy nghĩ, mà không phải là nhồi cho vịt ăn. Điểm này đáng giá được khen ngợi nhất. Sở từ nói, đây là một màn giảng bài, nghe giảng mà hắn hiếm khi được thấy nhất ở cổ đại. Lúc này còn không có quá chú ý cái gì mà sư sinh hổ động. Đem lớp học để cho học sinh linh tinh lý niệm càng là chưa có từng nghe thấy. Vì thế trên cơ bản đều là một người dạy một người học. Số lần lớp học đặt ra câu hỏi thiếu rồi lại thiếu. Học sinh có vấn đề cũng sẽ không có đường đường đưa ra mà là sao khóa thỉnh giáo. Ở đây mấy người đều có một chút phát ngốc. Ngay cả tề phu tử đi học đều rất kỳ quái. Hiện tại tư thục người ta nói cái lời này khó hiểu vậy sao? Có người đưa ra nghi vấn. Sở từ liền có một chút do dự trả lời. Độc lập suy nghĩ chính là để cho học sinh ở cái thời điểm trước khi mà phu tử giảng giải liền tự chính mình giải ý. Có ý nghĩ của chính mình, Khi mà phu tử giảng giải lên mới càng dễ càng nghe hiểu. Mà dạy nhồi cho dịch ăn, thật giống như là phu tử là nông dân, học sinh là dịch vậy. Nông dân không có ngừng mà đem cỏ khô nhét vào trong miệng của dịch. Cũng mặc kệ nó rốt cuộc có thể ăn được không? Hay là không chứ? Có hấp thu vào được hay không? Cứ như vậy, dịch nhìn thì lớn, nhưng mà trên thực tế, nó căn bản không có rõ ý này. Chỉ là bên ngoài ngăn nắp mà thôi. Những phu tử này có một chút không vui, bởi vì bọn họ không thích Sở Từ so sánh. Nhưng mà không thích thì không thích, bọn họ cũng không có thể không thừa nhận Sở Từ nói tựa hồ có một chút đạo lý. Xem ra, khóa Tề huynh quả nhiên thật tốt, bằng không như thế nào làm cho Sở phu tử tôn sùng như thế. Hôm nào chúng ta cũng đi nghe một chút, học mấy chiêu, miễn cho lầm người con cháu. Tề phu tử thấy đề tài chuyển tới bên người, lập tức liền xua tay. Các vị, trên con đường dạy học chính là cái tấm gương của chúng ta. Tiểu đệ múa rìu qua mắt thợ, cũng bất quá, học cái gia long mà thôi. Mãnh liệt cầu xin này, làm vừa phu tử mới vừa đến, còn có điểm không phục nháy mắt tiêu khí. Y thấy Sở Từ đứng ở một bên chỉ cười không nói, lại đem đề tài quay lại trên người của Sở Từ. Tề phu tử, một chút gia long khiến cho ngươi được nhiều lợi ích. Nếu mà ngươi nghe xong cái khóa của người khác, chẳng phải là muốn bội phục sát đất sao? Kia ngược lại là không có rồi, chẳng qua nghe được càng nhiều, khẳng định càng tốt. Chúng ta khi mà nghe giảng bài muốn loại bỏ cặn bã, hấp thu tinh hoa, đem những cái thứ không có hiểu đạo lý, ứng dụng trong thực tiễn chính mình mới là tốt nhất. Sao? Ý của người là nói, cho dù là khóa Tề huynh, vừa mới làm cho ngươi được lợi rất nhiều, ngươi cũng cho rằng trong đó có bả yêu cầu bài trừ sao? Một người cười nói, lời này có một chút tâm tư xem kịch vui trong đó. Đúng vậy, bất quá không có thể xưng là bả, chỉ có thể có một chút tì vết thôi. Sở Từ không có phủ nhận, ngược lại trực tiếp gật đầu. Cái này, mọi người đều kinh ngạc lên, đặc biệt là Tề phu tử, vừa mới thượng khóa, lại bị Sở Từ khen một trận kia. Càng là tim gan cồn cào, muốn biết tì vết trong miệng của Sở Từ chính là cái gì. Chương 332, Điều Nghiên. Về chuyện tì vết là cái thứ gì, Sở Từ không có trực tiếp giải đáp, mà là hỏi bọn họ một vấn đề. Các vị phu tử, bình thường khi mà giáo dục việc học, càng thích học sinh thế nào? Tự nhiên, thông tuệ hơn người, thức văn hiểu lễ, tốt nhất là có thể suy một ra ba, nghe một hiểu mười, đây mới là tốt nhất. Đổng phu tử vừa rồi vẫn luôn đang cùng với Sở Từ tìm tra nói. Những phu tử khác cũng đi theo gật đầu, một cái bộ dáng vô cùng đồng ý. Vậy không thích nhất thì sao? Sở Từ lại hỏi. Hẳn là bất hảo, bất kham, ngu không có ai bằng. Đổng phu tử lại nói, vừa rồi còn nhíu mày, phản phất như thấy được cái học sinh như vậy đứng ở trước mặt của y. Đối với loại học sinh này á, Đổng phu tử kỳ thật không thể nói là không thích, phải nói là không biết làm sao mới càng đúng. Cái loại cảm giác hận rèn sắt không có thành thép này luôn quanh quẩn trong lòng, vô pháp cởi bỏ. Nhưng mà hai cái loại học sinh này ở một gian giáo xá đều chỉ là số ít. Đại đa số học sinh đều không có tiếng tâm gì. Việc học không tính quá tốt, có thể còn tính là nỗ lực. Mới vừa rồi, đường quá kia của Tề phu tử kia, khi mà học sinh đáp lời đều có thể đối đáp trôi chảy. Vừa nhìn qua, giống như tất cả mọi người học được thật tốt. Trên thực tế, ta phát hiện có một bộ phận học sinh trước sau trên mặt lộ vẻ nghi hoặc. Một bộ cái hiểu cái không đó. Sở Từ nói, hắn khi mà nghe giảng bài, ngoại trừ quan sát biểu hiện của lão sư trên lớp học, càng chú ý hơn kỳ thật là phản hồi của các học sinh học tập. Khi mà ở hiện tại, Sở Từ làm giáo viên nòng cốt ở trường học, cũng đã từng tham gia qua rất nhiều hoạt động, nghe qua rất nhiều khóa công khai. Hắn đã phát hiện có một chút lão sư lên lớp, mới vừa thấy bình thường không có gì kỳ lạ, không có bất luận cái gì kỹ xảo. Nhưng y đối với nắm bắt tri thức đặc biệt nhạy bén. Bọn học sinh ở một khóa này của y có thể tiếp thu tri thức hết sức kỹ càng. Mà có lão sư lên lớp lại không có giống nhau. Cả người tình cảm mãnh liệt, lớp học đa dạng 10 phần. Bọn học sinh cũng là nhiệt tình giàu dạc mà tham dự trong đó. Thoạt nhìn vô cùng hài hòa, chính là sau khóa kiểm tra phản hồi lại có thể phát hiện Kỳ thật là bọn họ căn bản không nghe hiểu bao nhiêu. Trước đây khi mà Sở Từ nghe giảng bài, ghét nhất chính là khóa triển lãm như vậy. Nếu dùng một câu tới hình dung chương trình học như vậy, đại khái chính là một trận thao tác mãnh như hổ. Vừa thấy chiến tích 2.5, đối với học sinh trợ giúp lớn, còn phải là những cái khóa bình thường, không có gì khác lạ đó. Đường khóa vừa rồi của Tề Phu Tử, đối với Sở Từ xem ra, chính là một tiết triển lãm khóa. Mục đích là vì triển lãm năng lực giảng bài của thiên sinh, mà cũng không là vì học sinh học tập. Tính biểu diễn chung quy quá mạnh một ít. Lời này thể hiện ở cái kia đại khái hơn 20 cái học sinh. Mỗi lần mà trả lời vấn đề đều là cố định vài người. Sau khi mà Tề Phu Tử nghe xong Sở Từ nói, lâm vào trầm tư, một lát sau y hỏi, vậy Sở huynh người cảm thấy ta hẳn nên làm thế nào thì mới có thể làm cho toàn bộ học sinh đều nghe hiểu chứ? Còn thỉnh Sở huynh không tiếc chỉ giáo cho. Sở Từ mới lắc đầu, tất cả mọi người ở trên lớp học nghe hiểu là không có khả năng, nhưng mà người muốn bảo đảm đa số người có thể nghe hiểu. Sở Từ nói, thuận tay từ trên cái giá bút bên cạnh lấy một cây bút, tiếp theo ở trên chỗ trống có giấy tuyên thành, vẽ hai cái đầu nhọn hình bầu dục, lúc sau lại dùng cái bút phong bế hai đầu trên dưới. Ngươi xem đi, phía trên này á chính là những người thông tuệ hơn người đó, ở phía dưới chính là cái loại ngu không có ai bằng này, ở giữa nhiều nhất chính là học sinh bình thường. Vừa rồi khi mà ngươi dạy học, đưa ra vấn đề tương đối thâm sâu, chỉ thích hợp với một số học sinh học ở phía trên này. Cho nên hai cái bộ phận phía dưới liền có vẻ không có thích ứng rồi, không có thể tham dự trong đó. Sở Từ dùng bút lông đem phía trên dòng ra. Cho nên ta đưa ra câu hỏi, hẳn là phải đơn giản mới được. Tề Phu Tử như suy tư cái gì? Quá đơn giản sẽ làm cho học sinh ở trên cùng này đánh mất cái lòng hiếu học, do đó không tích cực suy nghĩ. Cho nên khi mà đưa ra vấn đề, hẳn là phải khó dễ vừa phải. Nói như vậy, đại bộ phận người có thể tham dự vào, không có đến mức làm cho bọn họ rời rạc trong lớp học. Sở Từ lại bên ngoài vẽ cái vòng lớn, đem tất cả mọi người vòng trong đó. Đương nhiên, vừa mới những cái đó đều là nhìn cá nhân ta, có chỗ thất lễ rồi, mong rằng Tề huynh bao dung. Tề Phu Tử mới lắc đầu nói, lời nịnh nọt lấy lòng mọi người đều là nói, kiến nghị nói có sách mách có chứng lại rất nhiều. Lời nịnh nọt lấy lòng của mọi người đều sẽ nói, kiến nghị nói có sách mách có chứng lại rất thiếu. Sở huynh chịu chỉ điểm ta, tại hạ cảm kích còn không kịp, lại nói cái gì trách cứ chứ. Những người đồng phu tử khi mà bọn họ thảo luận sớm đã yên lặng rồi, suy nghĩ đều đắm chìm trên cái lý niệm kiểu mới của Sở Từ vừa mới họa ra. Lúc này nghe hai người kia bắt đầu khách sáo, bọn họ phục hồi tinh thần lại. Đồng phu tử dùng ánh mắt nghi hoặc đánh giá Sở Từ hồi lâu, đột nhiên mới nói, xin hỏi huynh đài rốt cuộc là ai? Ngươi cũng chớ có nói là cái gì phu tử tư thục. Nếu phu tử trong tư thục mỗi người có kiến thức như vậy á, những người phu học chúng ta đây nên đâm đầu mà chết rồi. Nghe lời nói này của y, mấy người Tề Phu Tử ý thức được một ít không có tầm thường. Mới vừa rồi, người này rõ ràng là nói đến cầu đạo để mà lấy kinh nghiệm. Hiện tại xem ra, hắn rõ ràng là tới truyền kinh thụ đạo mới phải chứ. Sở Từ cười ngượng ngùng một tiếng, biết áo choàng của mình khả năng không có giữ nổi. Vừa định mở miệng giới thiệu chính mình, đã bị người theo sau tiến vào vạch trần. Này này này, đây không phải là Đại Tông Sư sao? Đại Tông Sư đến phủ học, như thế nào không có thông tri một tiếng vậy, làm chúng ta chậm trễ rồi. Người tiến vào chính là Chu giáo viên bên người sơn trưởng. Thân phận của y tương đương với chủ nhiệm văn phòng hiện đại. Phụ trách truyền đạt mệnh lệnh của sơn trưởng, cũng hiệp trợ sơn trưởng khai triển đồn đốc công tác. Lần trước khi mà tiếp đãi Sở Đề học mới nhậm chức, tất cả hành trình đều là từ y dẫn đường. Sở Từ vừa thấy, nhớ lại một chút cười nói, Chu giáo viên đã lâu không gặp, ta cũng là thuận đường qua cái chỗ này thôi, liền nghĩ đến nhìn xem phu tử phủ học cùng với các học sinh để mà tránh quấy rầy học sinh bình thường tiếng học. Lúc này mới không có chào hỏi liền tới rồi. Đại Tông Sư sao mà lại nói vậy chứ? Chỉ cần ngài chịu tới, phủ học trên dưới chỉ có mang ơn đội nghĩa, làm sao sẽ cảm thấy bị quấy rầy. Chu giáo viên đầy mặt bồi cười. Trong khoảng thời gian này mưa mưa gió gió, y cũng nghe nói một ít. Vị đệ học đại nhân này của bọn họ thật sự đáng kinh ngạc. Cho dù là một tề lỗ trực đại nhân tỉnh đệ học, cũng không có cách nào mà tóm được hắn. Nếu là phủ đệ học của bọn họ đắc tội với hắn, nói không chừng nhân gia tuyệt bút dung lên, liền đem sau có tháng chi phí phủ học, cuối năm đã bị cắt giảm rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 85 Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.